Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 18, gợi cảm và năng động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tên WeChat của họ giống hệt với tên nhóm trò chơi, nên Thị Yến có thể tìm kiếm rất dễ dàng mặc dù đó là một nhóm trò chuyện đơn thuần, chỉ có 5 thành viên. 111.111, cũng ở bên trong, nhưng anh hoàn toàn im lặng. Thị Yến không nhận ra người có tên Tài, nên cô tự động gõ bàn phím để hỏi. Tài, bạn là Expert of the Monkey, anh ấy cũng đến từ phòng ký túc xá của chúng tôi, nhưng anh ấy không chơi PUBG. Anh ấy hiện không sống trong ký túc xá của chúng tôi. Anh ta có một người bạn gái và chuyển đến sống cùng cô ấy, vì vậy chiếc giường của anh trở thành tủ quần áo dự phòng của Zeus. Thị Yến chỉ tò mò về việc Tài là ai, vì vậy cô cảm thấy bất ngờ khi Expert of the Monkey trả lời cô với chi tiết như vậy. Cô cũng đáp lại một cách lịch sự. Tôi hiểu rồi, vậy đó cũng tính là có duyên. Sau khi gửi tin nhắn đó, Thị Yến không nén nỗi tò mò bèn hỏi một câu hỏi khác. Tại sao các cậu lại chọn tên group chat như vậy, nó có vẻ. Cô kết thúc bằng dấu chấm lửng để tìm kiếm một tính từ phù hợp trước khi tiếp tục. Chấm, một nhóm phi hành đoàn như thế nào nhỉ, rất khó diễn tả. Russo chính ông chủ đã nghĩ ra nó. Expert of the Monkey, khi chúng tôi tạo ra phi hành đoàn, Zeus nói rằng anh ấy muốn một cái tên đủ gợi cảm. Tài, và Expert nói rằng anh ấy muốn một cái tên vui tươi và tràn đầy năng lượng. Vì vậy, trưởng nhóm, là ông chủ của chúng tôi, đã quyết định cái tên. Sexy and Frisky, Thị Yến đã gửi, và không thể không tự hỏi cô ấy vừa tham gia nhóm nào. Cô biết rằng, 111.111. Là một người chơi đặc biệt trong số cả ba người nhưng không ngờ anh lại có những suy nghĩ về một cái tên kỳ cục như vậy. Sau khi tham gia nhóm WeChat, họ đã tìm hiểu ID WeChat của nhau, vì vậy Thị Yến nhanh chóng nhận được yêu cầu kết bạn từ các thành viên khác ngoại trừ 111.111, Thị Yến chấp nhận tất cả các yêu cầu kết bạn của họ. Có lẽ đó là do thần tượng huyền thoại của cô, nên cô đều có một chút hứng thú với những người đàn ông có khả năng chơi game, ít nhất đó là sự cảm kích thật lòng. Mặc dù, 111.111, không gửi cho cô ấy yêu cầu kết bạn, cô vẫn vào nhóm WeChat và tìm kiếm hồ sơ của anh ấy. Thật ra, cô đang hy vọng xem liệu mình có thể vào dòng thời gian của 111.111, không, nhưng ngay sau khi cô gõ vào hình đại diện của anh, và trước khi cô có thể nhìn vào trang cá nhân, cánh cửa phòng ký túc xá đột nhiên mở ra, giọng của Điền Điền gọi. Yên Yến, chúng ta đã trở về từ rạp chiếu phim. Chúng tôi có ghé ngang mang về cho bạn bữa tối đây. Bữa tối, không chút do dự Thị Yến ném điện thoại sang một bên và lao về phía Hạ Điền Điền. Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà Thị Yến làm sau khi thức dậy là hỏi những người bạn trong ký túc xá của cô rằng họ nên ăn sáng ở đâu. Sau khi đánh răng, và trước khi đi đến canteen cô ấy rút điện thoại ra để xem tin nhắn của mình. Lâm Giang vẫn chưa trả lời cô. Cô đã gửi cho anh 2 tin nhắn liên tiếp nhưng anh không trả lời. Anh ta đã không nhìn thấy nó hay? Thị Yến nghĩ về nó trong 3 giây và quyết định rằng anh ta có lẽ đã không nhìn thấy nó. Cô ngay lập tức muốn sao chép tin nhắn một lần nữa và gửi lại cho Lâm Giang, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy rằng sẽ thật tệ khi cô nhắn tin cho anh quá thường xuyên, anh có thể sẽ nghĩ mình quá quan tâm đến hôn ước, vì vậy cô quyết định áp dụng phương pháp. Chờ xem, cô đã có tổng cộng có 4 tiết học vào buổi sáng hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc tiết học của cô đang diễn ra, còn chưa kết thúc, Lương Mạc đã đợi cô trong chiếc xe đua màu đỏ tươi của cô ở lối vào đại học G. Thị Yến đề nghị họ ăn trưa trước khi bắt đầu đi mua sắm. Suy nghĩ của tác giả, tiêu đề khác của chương này là Nam thần cũng không thể so với bữa tối, cách chương.